Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44. Ngược sát. Kuro Obi bị vòi chăm chú quấn chặt lấy, bị mang theo phóng tới phương xa. Hắn cảm thụ được to lớn trói buộc lực truyền đến, nhưng lại không có kinh hoàng. Hai cánh tay của hắn hai chân chậm rãi dùng sức, đem vòi một chút xíu chống ra. Hạ Thu cảm nhận được lực lượng truyền đến, tự nhiên không chịu buông tha hắn, chậm rãi điều chỉnh vòi, quấn chặt lấy hắn lớn cánh tay. Cánh tay, cùng đùi cùng bắp chân vị trí, bốn cặp vòi, đem nó chăm chú quấn chặt lấy. Hắn muốn tránh ra, cánh tay chỉ có thể hướng về một bên chống ra, cùng loại bên cạnh lập tức động tác, chủ yếu lợi dụng tam giác cơ, hai đầu cơ bắp, lực cánh tay quá dài, phát lực tương đối khó khăn, mà lại Hạ Thu đồng thời quấn chặt lấy lớn cánh tay cùng cánh tay, để không có phát lực không gian. Chân cũng là như thế, hai chân bị nửa người trên độ rộng thấp rất nhiều, bởi vậy đùi cùng bắp chân bị quấn quanh mấy vòng, căn bản là không có cách dùng sức. Dạng này có thể cực lớn hạn chế lại lực lượng của hắn. Kuro Obi không cách nào làm được cánh tay hai chân đồng thời phát lực. Trước ý đồ tránh thoát hai tay, hắn to lớn lực đạo đem xúc tu có chút tránh ra. Nhưng là một lần dùng sức đã hao hết, mà Hạ Thu tại dùng sức lúc ngắn ngủi chống lại, liền theo áp lực tăng lớn buông lỏng xúc tu cơ bắp. Sau đó tại kỳ lực đạo yếu bớt lúc, lần nữa co vào cơ bắp, vòi cũng không có cách nào làm được quá mức phức tạp động tác. Đại bộ phận động tác đều dựa vào co vào cùng buông lỏng vòi cơ bắp, để xúc tu làm ra hành động. Vòi nhất đại khái có thể làm ra cử động, chính là bộ phận vòi cơ bắp nắm chặt, bộ phận cơ bắp buông lỏng, chống đỡ mặt đất, hướng về phía trước bò. Tốc độ cực nhanh, đương nhiên lấy Hạ Thu thể trọng, cũng không có cách nào làm được điểm ấy. Hạ Thu khống chế vòi cơ bắp không ngừng buông lỏng co vào, để Kuro Obi lực đạo lần lượt tiêu nặc rất nhiều. Đáng chết, Kuro Obi không cách nào tránh thoát vòi, mà Hạ Thu đã mang theo hắn, xông về Hải Dương, hướng về xa xa đáy biển bơi đi. Không tốt, nhìn thấy Hạ Thu cử động, Kuro Obi trong nội tâm hiện ra dự cảm bất tường. Một khi bị hắn mang đi, liền rốt cuộc không ai trợ giúp chính mình, mà lại tiến vào biển sâu. Mình dù cho có thể ở trong nước hô hấp, cũng sẽ tiêu hao rất nhiều khí lực. Kuro Obi nghĩ tới đây, lần nữa phát lực tránh thoát. Tạch tạch tạch, lần này, lực lượng của hắn to lớn mà tiếp tục, đem Hạ Thu xúc tu một chút xíu tránh ra. Hạ Thu không thể không tiếp tục áp lực, hy vọng trói buộc chặt hắn. Tạch tạch tạch, Hạ Thu trói buộc Kuro Obi thân trên xúc tu mặt ngoài, xuất hiện từng đạo mảnh cái khe nhỏ. Vậy mà tại lực đạo của hắn dưới, bắt đầu xuất hiện tổn thương. Lực lượng rất lớn, dù cho mình làm nhiều như vậy chuẩn bị, cũng y nguyên không cách nào chống cự hắn lực lượng khổng lồ. Nhưng là Hạ Thu không có buông ra, tiếp tục vọt tới trước, đồng thời gắt gao quấn quanh. Oanh, Hạ Thu tốc độ rất nhanh, mỗi giây đạt đến 10 mét trở lên tốc độ, thật nhanh kéo xa khoảng cách. Tạch tạch tạch, Hạ Thu trên xúc tu khe hở càng lúc càng lớn, tại dạng này tiếp tục kéo dài, xúc tu sẽ đoạn, nhưng Hạ Thu nhẫn nại lấy thống khổ, không có đi buông ra nó, mà là tiếp tục hướng nơi xa phía dưới bơi đi. Nước sâu càng lúc càng lớn, 200 mét, 300 mét, răng rắc, Hạ Thu trong đó một cây xúc tu đứt gãy, trói buộc hắn thân trên chỉ còn lại 3 cây xúc tu, mà lại đang bị hắn chống ra. Nhưng ngay lúc này, Kuro Obi lực đạo tại kịch liệt yếu bớt, cảm nhận được một màn này, Hạ Thu thở ra một hơi, cũng nên đến cực hạn. Hắn một hơi tiếp tục phát lực, nhưng là cần hô hấp, lực lượng cũng có hạn chế, đã đến cực hạn. Xong, Kuro Obi sắc mặt khó coi, thể nội lực lượng tiêu hao quá nhiều, mình sử dụng lực lượng lớn nhất, đều không thể đào thoát trói buộc, mà Hạ Thu thì chậm rãi co vào mình vòi, đè ép thân thể của hắn. Kuro Obi còn lại lực đạo, chỉ có thể đem Hạ Thu vòi ngăn cản tại thân thể bên ngoài. Hoa. Một lát sau, lực đạo lần nữa yếu bớt, vòi tiến thêm một bước, đem hắn xương cốt xiết rung động. Mặt ngoài thân thể đã xuất hiện máu ứ động vết thương. Không sai biệt lắm, nghĩ tới đây, Hạ Thu thẳng tắp phóng tới nơi xa. Nơi đó đáy biển có một khối nham thạch to lớn. Oanh, Hạ Thu mang theo Kuroobi thẳng tắp xông về nham thạch. Kuroobi ngẩng đầu lên, thấy được xa xa nham thạch, minh bạch Hạ Thu ý nghĩ, hắn muốn đâm chết chính mình. Không được, Kuroobi kịch liệt giằng co, nhưng là hắn hiện tại đã không cách nào tránh thoát Hạ Thu trói buộc. Cứ như vậy, hắn trơ mắt nhìn nham thạch phóng đại. Oanh, Kuroobi đầu trực tiếp đâm vào nham thạch đỉnh. Răng rắc, nham thạch đỉnh trực tiếp nổ tung. Kuroobi xương sọ gãy xương, đầu ông tác hưởng, trước mắt có chút biến thành màu đen, nhưng cũng không nhận vết thương chí mạng. Hắn năng lực kháng đòn rất mạnh, một kích này còn không cách nào đâm chết hắn. Nhưng là Hạ Thu đã buông ra xúc tu, mà hậu thân thể đong đưa, hướng về Kuroobi phóng đi. Tương đương Kuroobi còn kinh lịch lấy to lớn choáng váng cùng đầu truyền đến đau đớn. Trước mặt hắn mơ hồ một mảnh, căn bản thấy không rõ lắm cảnh tượng trước mắt, nhưng là hắn có thể cảm nhận được mình bị buông xuống. Sau đó là áp lực khổng lồ truyền đến, tới, nhất định phải né tránh. Kuroobi nghĩ đến, cảm thụ được dòng nước phun trào, bỗng nhiên hai chân đạp một cái, thân thể hướng phía một bên kích bắn đi. Oanh, Hạ Thu thân thể sát thân thể của hắn xẹt qua. Vậy mà tránh khỏi. Hạ Thu không nghĩ tới hắn còn có dư lực, nhưng là tại hắn tránh né trong nháy mắt, liền dùng sóng âm bắt được hắn nghiêng thân thể. Thân thể xoay tròn, phanh, to lớn vây ngực đụng vào Kuroobi trên thân. Phốc, Kuroobi trực tiếp bị đỉnh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Mà Hạ Thu đã bày chuyển động thân thể, hướng phía hắn đuổi theo. Muốn chạy, nhất định phải chạy cách nơi này. Nhưng là Hạ Thu cách hắn càng ngày càng gần, mở ra miệng lớn, cắn về phía thân thể của hắn. Không muốn, Kuroobi có khí không khí xoay người, nâng lên nắm đấm đánh hướng phía sau. Phanh, Kuroobi nắm đấm đánh trúng vào Hạ Thu hàm trên, nhưng cũng không có bao nhiêu lực đạo. Mà sau một khắc, Hạ Thu đã có chút nghiêng người, cắn trúng thân thể của hắn, răng khép lại, đem hắn hơn phân nửa thân thể cắn nát. Răng rắc, Hạ Thu đem Kuroobi thân thể thôn phệ tiến trong bụng, thở ra một hơi, cuối cùng thắng. Chiến đấu sơ kỳ gặp được chút phiền phức, nhưng là trung kỳ mình liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vòi tác dụng rất lớn, mình cứng đối cứng, không e ngại đối phương. Nhưng sợ hãi đối phương căn bản không dám đối kháng chính diện, chọn trốn tránh, công kích mình yếu kém vị trí, mà vòi thì có thể đưa đến bảo hộ, kiềm chế, trói buộc tác dụng. Dạng này mình chiến đấu nhược điểm liền đã đền bù hơn phân nửa. Phía trước có mũi sừng cùng răng, khía cạnh có vây ngực, phần lưng có mang cứng rắn cức vây lưng, phần đuôi có thể rút kích, phần bụng có vòi. Mình cũng không có quá rõ ràng nhược điểm, nhưng còn chưa đủ. Đầu tiên vòi trói buộc lực có chút lực có chưa thỏa mãn. Đối mặt Kuroobi lại bị chặt đứt hai cây, kéo đứt một cây, cái khác vòi cũng có thụ thương. Nếu như chỉ nói tới sức mạnh, Kuroobi lực lượng yêu đọc sách tại A Long băng hải tặc bên trong, gần với A Long, tại Đông Hải cũng không tính yếu, có thể trói buộc chặt hắn. Trước mắt chỉ ở Đông Hải hoạt động, không có tiến vào Grand Line cường giả có thể đột phá mình vòi liền tương đối ít. Nhưng là mục tiêu cuối cùng của mình là A Long, dạng này còn chưa đủ. Không chỉ có như thế, so A Long lực lượng còn mạnh hơn chỗ nào cũng có. Mình bây giờ tại Đông Hải, về sau không khỏi sẽ không gặp phải cường giả, cho nên vòi năng lực còn muốn tăng lên. Ngoại trừ muốn để lại biến lâu một chút bên ngoài, còn cần nhiều điểm công kích lực, tỉ như câu chảo, đại vương toan tương vưu câu chảo. Mình nếu là có câu chảo, phối hợp vòi lực lượng, vừa rồi rất có thể trực tiếp đem Kuroobi cho trực tiếp xoắn nát. Hạ Thu đã có mục tiêu tiếp theo, nhưng là hiện tại đầu tiên muốn làm chính là tiêu hóa thể bên trong cường hóa năng lượng. mà tại hạ thu thể nội đã có nhiệt lưu xuất hiện. Đây là hạ thu ăn cá mập đản sinh tiến hóa năng lượng. Tại công kích Kuroobi trước đó, hạ thu vừa mới săn giết một đám cá mập, ăn trở về, mới phát hiện hải quân chiến hạm. Cỗ năng lượng này chính đang kéo dài không ngừng chữa trị hạ thu vết thương. Xương đầu vết thương, phần đuôi vây đuôi, phần bụng vói, ngay tại cỗ nhiệt lưu này chậm rãi biến yếu thời điểm. Sau một khắc, một cỗ càng cường đại hơn nhiệt lưu xuất hiện tại hạ thu trong cơ thể. Tới, cỗ nhiệt lưu này 10 phần to lớn. Nếu là Dominic băng hải tặc 14 người hải tặc cung cấp nhiệt lưu vì dòng suối nhỏ. Cỗ nhiệt lưu này chính là một dòng sông dài, mà lại 10 phần cực nóng. Ngay tại hướng về hạ thu thân thể mỗi cái bộ vị dũng mãnh lao tới. Kẽo kẹt, hạ thu thân thể phát ra kỳ diệu thanh âm. Hắn cảm thụ được vượt xa quá dĩ vãng to lớn nhiệt lưu. Hạ thu trong lòng cuồng hỉ, mặc dù thụ thương, nhưng là chuyến đi này không tệ. Hai cái hồi phục, cái thứ nhất hồi phục. Ta tại chương 43 bên trong viết một câu tiếng Anh. Một vị gọi là Isia thần tộc Odin độc giả hỏi Phu Kinh từ tính là cái gì? Không có người trả lời hắn. Hôm nay chính hắn lại bình luận nói hắn lại lần nữa cường điệu hồi phục một lần. Thứ nhất, người lần thứ hai hồi phục nói ngươi biết phác ý tứ. Không cần người khác giải thích. Sau đó nói bó tay rồi. Lại có người trả lời cái ngươi giải thích cái từ này ý tứ. Nhưng ta nhìn đồng hồ. Không có người phản ứng ngươi a. Chỉ có một đầu bình luận tại ngươi hồi phục thời gian về sau. Vẫn là nói địa đồ. Người ta trước đó giải thích, là trả lời người khác, ngươi dạng này cho mình thêm hí, ta càng im lặng tốt a. Thứ hai, ta không biết có hay không sơ hở trong lời nói, ta chỉ biết là, những lời này là tại trong phim ảnh cũng có bao nhiêu lần xuất hiện. Sau đó ta Baidu một chút, xuất hiện rất nhiều Phu Kinh Kít Đinh câu, thậm chí còn tại nước Mỹ trang web trong tin tức tìm được nguyên thoại. Mà lại không chỉ có fucking kidding, còn có, ta lục soát rất nhiều, liền chưa thấy qua có người nói câu nói này có sơ hở trong lời nói. Không thể viết, thứ ba, không hứng thú cùng ngươi thảo luận vấn đề này, cũng không có ý định sửa đổi câu nói này. Cái thứ hai hồi phục, có người tại chương trước nói, ngư nhân trong nước không thể hô hấp, đùa ta đây, ta lúc nào viết cá người không thể trong nước hít thở. Ta nói một hơi tiếp tục phát lực, nhưng là cần hô hấp, người muốn điều chuyển động thân thể sức mạnh lớn nhất thời điểm. Cần ngừng thở, nếu không hơi thở phát lực, nếu không hấp khí phát lực, dạng này mới có thể đạt tới lực lượng cực đại nhất. Một khi lấy hơi lực lượng ngươi liền tháo, cho nên hắn lấy hơi, liền chống đỡ không nổi đến, cùng trong nước không thể hô hấp có cái mấy đem quan hệ. Phía trước ta còn chuyên môn giới thiệu ngư nhân hô hấp. Một chương này trước đó một câu. Cũng đã nói mặc dù hắn có thể ở trong biển hô hấp. Nhưng ngươi đảo mắt liền xem nhẹ quá khứ. Ngươi dù là không hiểu ta nói nội dung. Cũng mẹ hắn có chút đầu óc tốt không tốt. Không biết vì sao. Gần nhất tấu chương nói nhiều rồi rất nhiều dạng này ngôn luận. Nếu không phải là trang B. Ta viết vai phụ lần thứ nhất uống Zoom. Một ngụm rượu lớn nuốt xuống sắc mặt đỏ bừng. Liền có người nói cái gì rượu room nhiệt độ chỉ có 38 độ. Đường nước uống đều có thể. Tác giả một điểm thưởng thức không có loại hình. Được. Người nghiêu bức. Uống chết ngươi. Muốn không hay dùng lý giải sai nội dung. Đi công kích người khác. Thậm chí phía trước liền có gián tiếp chứng minh miêu tả. Tuần lễ này trước đó. Dạng này bình luận không có nhiều. Nhưng tuần lễ này chương chương đều có. Ai, bực bội, thực tình thỉnh cầu các ngươi có thể rời đi sách của ta. Cầu các ngươi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.